Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126. Chương 126, tiệm bán quần áo vô tình gặp được. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm vào một nhà nữ trang tiệm. Lăng Vũ Hàm vây quanh kiểu mới nhất áo khoác ngoài không rời mắt. Hoàng Siêu nhìn nàng hứng thú rồi rào dáng vẻ. Tâm lý không khỏi nhổ nước bọt nói, này, nói xong là cho ta mua đồ đi. Hiện tại hắn trong tay, Lăng Vũ Hàm quần áo và đồ dùng hàng ngày đã vượt qua chính mình. Bất quá hắn tâm lý nhưng không có cái gì oán giận hoặc phiền táo. Hắn cực kỳ cảm kích Lăng Vũ Hàm có thể giúp hắn chọn đồ đạc. Trong lúc còn dạy cho hắn không ít môn đạo, đó là Hoàng Siêu chưa từng có lưu ý qua tri thức. Lấy hắn thể lực và ý chí, bồi Lăng Vũ Hàm đi dạo bên trên cả ngày cũng không có vấn đề. Lăng Vũ Hàm thay nhất kiện màu trắng tu thân áo gió. Đi ra hỏi hắn nói, như thế nào đây? Hoàng Siêu đã sớm nắm giữ câu trả lời chính xác, mỗi lần cũng làm cho Lăng Vũ Hàm rất hài lòng. Đơn giản chính là hảo hảo tốt, cùng, mua mua mua. Ngươi mặc vào là tốt rồi xem. Lăng Vũ Hàm suy nghĩ nói, ta có vài món y phục như thế, không biết còn muốn hay không, thích liền mua, về sau đổi lại xuyên. Hoàng Siêu đã tại Lăng Vũ Hàm dưới sự chỉ đạo thay một thân mới mua trang phục và đạo cụ, đem đổi lại sách trong tay, cho nên lúc này hai người ở nhân viên cửa hàng trong mắt. Đó là vận khí tốt mới có thể gặp được thổ hào. Căn bản không hoài nghi Hoàng Siêu có tiền hay không mua hơn 1 vạn nguyên áo gió. Tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng nhìn Hoàng Siêu. Trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, lại chịu Lăng Vũ Hàm khí thế bức bách. Không dám thừa dịp Lăng Vũ Hàm thay quần áo chuyển cái điện thoại di động dãy số. Hoàng Siêu chán đến chết chờ đấy. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hoàng Siêu. Hắn quay đầu lại, phát hiện chính là tối hôm qua mới thấy qua mặt Hoàng Vân Phi. Đại ca, ngươi cũng tới rồi, chị dâu ngài khỏe. Hoàng Vân Phi bên cạnh là của hắn thê tử. Xem ra hai người cũng là thừa dịp buổi trưa tới đi dạo một chút cửa hàng. Đôi phương hàn huyên hai câu. Hoàng Vân Phi trên mặt lộ ra danh mánh tiểu ý. Hoàng Siêu, mặc chỉnh tề như vậy. Bồi nữ bằng hữu đến mua y phục. Hừ hừ, ngày hôm qua còn nói với ta, không có nữ bằng hữu, cái này không bị ta chộp được. Hoàng Siêu liền vội vàng giải thích, bằng hữu bình thường, đại ca ngươi chưa nói lung tung. Ân, ta minh bạch, ta cũng là như thế tới được. Chỉ một lúc Hoàng Vân Phi trừng lớn mắt, hít thở một chút đình chỉ 2 giây. Sau đó khí tức cả người bất ổn, lại cố ý làm bộ bình tĩnh dáng dấp. Hoàng Siêu theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lăng Vũ Hàm đang thay đổi y phục đi tới. Nàng đi tới Hoàng Siêu trước mặt, phát hiện hắn cùng Hoàng Vân Phi phu phụ đứng chung một chỗ. Hoàng Siêu, gặp phải người quen. Hoàng Vân Phi liên tục xác nhận, phát hiện người trước mắt chính là Lăng Vũ Hàm. Hắn trước đây theo lão tổng đã tham gia bổn tỉnh một lần cao đoan yến hội. Ở nơi nào hắn chỉ là một tương du vai tuồng người hầu. Thấy được rất nhiều ở trên TV đại nhân vật, Lăng Vũ Hàm đang ở là tối trọng yếu trong đám người kia. Hắn là một có theo đuổi thương nhân, bổn địa tai to mặt lớn đều muốn ở trong lòng nắm chắc. Cho nên hắn sau lại cũng biết Lăng Vũ Hàm thân phận. Hoa Quang tập đoàn tổng tài, càng là Lăng gia đại tiểu thư. Hoa Quang tập đoàn là quốc nội hết sức quan trọng tập đoàn. Bối cảnh hùng hậu, Lăng lão gia tử trong quân đội môn sinh vô số. Lăng gia là bổn tỉnh đứng đầu đại gia tộc. Hoàng Vân Phi tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình hôm nay vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Lăng Vũ Hàm. Hoàng Vân Phi tâm tình phức tạp liếc Hoàng Siêu liếc mắt. Không nghĩ tới Hoàng Siêu người này, dĩ nhiên biết loại này phú bà, thực sự là đi sao sao sao sao vận a. Hoàng Siêu người này, dáng dấp cũng không có nhiều soái, làm sao lại sẽ bị Lăng gia tiểu thư coi trọng? Hắn lần nữa quan sát Hoàng Siêu, bỏ xuống chính mình trước đây lưu lại ấn tượng, không phải không thừa nhận, bây giờ Hoàng Siêu hoàn toàn chính xác dung mạo tuấn lãng, khí chất đạm nhiên, có hấp dẫn phú bà tư bản. Hoàng Siêu biến hóa thật đúng là không nhỏ, ta theo so với hắn giác thục, tuy là cảm thấy hắn gầy, lại không chú ý hắn trở nên rất tuấn tú. Hoàng Siêu dĩ nhiên có thể nhận thức Lăng Vũ Hàm. Trời ạ, từ hai người chỗ đứng, Hoàng Vân Phi có thể xác định Hoàng Siêu không phải Lăng Vũ Hàm thuộc hạ, chí ít cũng là Hoàng Siêu nói bằng hữu. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm làm sao có thể tìm Hoàng Siêu một cái bằng hữu bình thường cùng nhau mua sắm? Hoàng Vân Phi cũng chỉ có thể ha hà. Hắn nhanh chóng hồi tưởng ngày hôm qua tụ hội, xác nhận chính mình không có đắc tội Hoàng Siêu, muốn giúp hắn tìm việc làm cũng là xuất phát từ hảo ý. Hoàng Siêu cũng không có bất mãn biểu hiện, Hoàng Vân Phi lúc này mới yên tâm. Ngày hôm qua đơn giản là ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Siêu nếu như ngâm vị này, về sau ta muốn chỉ vào Hoàng Siêu sinh hoạt a. Hoàng Vân Phi tâm lý chuyển qua cái ý niệm này, đối với Hoàng Siêu biểu tình càng thêm khách khí. Hoàng Siêu, thật là tấu xảo a. Hôm qua thiên tài cùng nhau ăn cơm, hôm nay lại gặp, ha ha ha. Hắn lời này nhưng thật ra là muốn cho Lăng Vũ Hàm nghe được, chứng minh hai người thực sự là người quen. Sau đó hắn lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, kính cẩn cúi đầu vấn an. Lăng tổng ngài khỏe? Lăng Vũ Hàm hỏi nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu giới thiệu, đây là ta lão gia một vị xa phương đại ca. Hoàng Vân Phi, nguyên lai là Hoàng đại ca. Nếu là người một nhà, không muốn câu nệ như vậy. Lăng Vũ Hàm hoàn mỹ mỉm cười một cái, lần nữa khôi phục nữ cường nhân khí thế. Hoàng đại ca nhận thức ta? Nàng tâm lý có chút bất mãn, bởi vì Hoàng Vân Phi một cái bại lộ thân phận của nàng. Nàng hơi quan sát Hoàng Siêu, phát hiện hắn tuy là hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có rõ ràng biến hóa, tâm lý càng thêm xem trọng Hoàng Siêu. Hoàng Vân Phi dĩ nhiên không dám cùng Lăng Vũ Hàm đối diện, liên tục nói ra, không dám nhận, không dám nhận. Ta là vui duệ ô tô ở bổn địa quản lý, may mắn ở năm ngoái 9 tháng trong yến hội gặp qua Lăng tổng. Đây là tại hạ danh thiếp, kính xin xin vui lòng nhận cho. Lăng Vũ Hàm tiếp nhận danh thiếp, nhìn quét liếc mắt, nói, nguyên lai là Hoàng giám đốc, phía trước các ngươi có một phương án, nếu như đổi nữa di chuyển trở xuống mấy giờ, chúng ta cũng có thể triển khai hợp tác. Như là, Lăng Vũ Hàm rất nói mau mấy giờ về buôn bán hiệp nghị. Hoàng Vân Phi liên tục bằng lòng, trên mặt không khỏi lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng. Đây là một khoản đại đơn đặt hàng. Hắn chỗ ở công ty đã nỗ lực thật lâu. Hắn lúc đầu không có tư cách cùng Lăng Tổng trực tiếp nói chuyện. Hiện tại Lăng Vũ Hàm tuy là đưa ra mấy giờ sửa chữa điều kiện, thế nhưng cũng không nghiêm hà, miễn là hoàn thành có thể thúc đẩy một thứ trưởng kỳ hợp tác. Đây là Hoàng Vân Phi trọng yếu thành tích, hắn tâm lý cực kỳ tinh tường. Đây là Lăng Vũ Hàm chứng kiến Hoàng Siêu mặt mũi của bằng không, tối đa với hắn lên tiếng kêu gọi, căn bản sẽ không sao định một lần hợp tác. Hắn lại hướng Hoàng Siêu lúc, trong mắt đã tràn đầy cảm kích. Hoàng Siêu, thực sự là rất đa tạ ngươi, giúp ta dẫn kiến Lăng tổng, đa tạ đa tạ, chúng ta hồi đầu lại tụ a. Vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước. Hoàng Siêu lộ ra một giờ khóc giờ cười biểu tình, lạc hướng Lăng Vũ Hàm, đa tạ. Hắn cảm thấy Lăng Vũ Hàm không cần chiếu cố mình như vậy. Bất quá hai người đã sau định hợp tác, hắn lại nói cự tuyệt tuyệt không thích hợp. Lăng Vũ Hàm cười nói, không có gì, hắn công ty điều kiện vốn là có thể ta lại không bị tổn thất. Nàng ngẩng đầu, sáng ngời hai tròng mắt chống lại Hoàng Siêu hai mắt, hơi đẹp đẽ hỏi, ngươi đoán đến ta là làm cái gì? Lăng Vũ Hàm không tì vết chút nào trên mặt tản ra kinh người mỹ lệ. Hoàng Siêu trong lòng đột nhiên nhảy chậm một nhịp. Hoa Quang tập đoàn tổng giám đốc. Ừ, bất quá không có tưởng thưởng. Như vậy ngươi để làm gì? Ta à, chính là một cái nghiên cứu sinh. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm ánh mắt lộ ra hơi hoài nghi và bất mãn. Thêm một câu, trên tay ta thường có quý trọng vật phẩm. Đó là ta sư phụ cho ta. Hoàng Siêu mang theo kỷ niệm biểu tình bắt đầu tự thuật. Sư phụ ta, thực sự là một cái kỳ nhân. Đến hiện tại ta cũng không minh bạch. Hắn làm sao lại chọn ta làm đồ đệ? Khi đó ta còn rất nhỏ. Ở lão gia ngọn núi, hắn dạy ta võ thuật cùng nội lực. Nói với ta hắn là võ lâm cao nhân. Ta khi còn bé rất hiểu chuyện. Tâm lý cho là hắn là gạt ta chơi. Bất quá luyện quyền cũng rất có ý tứ. Sau lại ta vẫn tu luyện hắn dạy nội công. Vẫn không có thành quả. Vì hiểu rõ kinh mạch ta xem rất nhiều y thư. Thẳng đến hơn 10 năm về sau, ta mới tu luyện đi ra một cỗ khí cảm. Bằng vào nó có thể làm cho chữa bệnh. Ta cũng không biết hắn là người nào. Ta tu luyện thành công không bao lâu, thì có một người xa lạ tìm được ta, cho ta rất nhiều thứ lộn xộn, để cho ta cải thiện cuộc sống của mình. Về sau, ngươi cũng biết, Lăng Vũ Hàm cảm giác mình đang nghe một cái cố sự, nhưng là vừa không thể không tin. Hoàng Siêu không phải dược liệu thương nhân, làm sao có thể có nhiều như vậy chất lượng tốt dược liệu. Hơn nữa mấy lần gặp gỡ về sau, nàng cũng xác định Hoàng Siêu không phải là cái gì đại gia tộc lịch luyện thiếu chủ. Hoàng Siêu nhãn giới cùng tập quán hoàn toàn chính là một cái người thường. Hoàng Siêu cho nàng nói bí mật của mình, để Lăng Vũ Hàm tương đương cảm động. Hai người nói chuyện càng ngày càng nhiều, nói lên rất nhiều khi còn bé chuyện lý thú. Ở mua sắm trong quá trình, chút bất chi bất giác kéo gần lại khoảng cách của hai người. Buổi tối, Lăng Vũ Hàm mang theo Hoàng Siêu đi tới thị khu một chỗ an tĩnh tiểu khu. Cửa lính gác kiểm tra rồi trên xe giấy thông hành, lại ghi danh Hoàng Siêu tin tức, mới thả hai người đi vào. Lăng Vũ Hàm giải thích nói, ta ra ra trước kia là vị tướng quân, sau khi về hưu cũng có cảnh vệ bảo hộ. Sau 5 phút, Lăng Vũ Hàm đem xe đứng ở một tòa tầng 2 tiểu lâu trước. Hoàng Siêu sau khi xuống xe có thể chứng kiến một vị hạc phát đồng nhan lão nhân đang ở tàng cây phía dưới chạm thung. Lão nhân chính là Lăng Vũ Hàm ra ra Lăng Chiến. Tuy là đã tuổi tác lớn, nhưng vóc người cao ngất, từng sợi tóc trắng đứng lên. Hắn hai mắt khép hờ, khí tức nhu hòa, thân thể không bắt đầu phục. Phảng phất có một con rồng lớn ở trong người bốc lên. Đứng tại chỗ tự có một phen uyên đình nhạc trì khí thế. Lăng Vũ Hàm nhỏ giọng nói, đây chính là ta ra ra. Tuy là khoảng cách rất xa, lão nhân lại như cũ nghe được lời của nàng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, phảng phất có một đạo ngân quang từ trong mắt xẹt qua. Nhưng thật ra là hắn khí huyết sung túc, tinh thần cường đại, cho nên mắt thần tài làm cho cảm giác áp bách. Lão nhân bên cạnh không xa cảnh vệ viên chạy mau tới mở cửa. Lão nhân cũng đã đi tới, trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Vũ Hàm, hôm nay tới rất sớm. Ánh mắt của hắn lạc hướng Hoàng Siêu, dùng ánh mắt dò xét quét hắn một lần. Hỏi, ngươi chính là Vũ Hàm thường nói Hoàng Siêu? Vừa nói, hắn chừng hai mắt một cái. Một cỗ kim qua thiết mã khí sát phạt bỗng nhiên hướng Hoàng Siêu vọt tới. Quyền ý ý niệm trong đầu. Lăng Chiến quyền pháp đã sớm đạt đến hóa cảnh. Quanh thân kinh lực ai cũng như ý. Ý niệm tinh thần cũng theo thân thể khí huyết tăng cường mà chậm rãi lớn mạnh. Tinh thần của hắn cùng kinh lực hoàn mỹ dung hợp, kết hợp tự thân nhiều năm kiếp sống quân nhân, hình thành tự thân thiết huyết quyền ý. Người thường bị hắn nhìn một cái, liền bắt chước mặt Phật đối với thiên quân vạn mã. Vô số chiến sĩ quang đầu ném lâu nhiệt huyết ao chiến thiên hạ. Nhát gan, tinh thần yếu lúc đó liền muốn xấu mặt thất thố. Hắn một dạng cũng sẽ không dùng quyền ý thăm dò người thanh niên. Bởi vì căn bản không người có thể thừa nhận hắn quyền ý áp bách. Vậy được hắn cố ý tìm người phiền phức. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối. Bây giờ người thanh niên không hề ý chí chiến đấu. Cho dù đối mặt chiến trường sát khí sẽ dọa hỏng, một ngày gặp chuyện như thế nào lãnh tĩnh xử lý. Nhưng mà hôm nay hắn gặp Hoàng Siêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.